Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 Giang Tâm Thành đã chết, 8 tháng 860 vé tháng thêm càng, mặt vị đế quốc, SGB tổ chức, hắc ám phòng họp chung, SGB tổ chức tam đầu sỏ đã ở bên trong này chờ đợi mấy cái giờ. Mãi cho đến trên màn hình xuất hiện từng hàng chữ viết MW, DGS, GBS, 02 vũ khí hạt nhân bình thường phóng ra. Giang Tâm Thành nơi phạm vi 10 dặm biến thành nghiền phấn. Đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết. Các loại dò xét thiết bị đã dò xét mấy chục biến. Thậm chí mai phục tại chung quanh tàu ngầm cũng tiến đến tìm kiếm vài lần. Không có phát hiện Giang Tâm Thành tung tích, phỏng đoán Giang Tâm Thành đã biến thành nghiền phấn. Cho nên, vị này vừa mới cuột khởi tuyệt thế thiên kiêu, thần hạ liên minh tân đầu sỏ. Chúng ta SGB tổ chức xưa nay chưa từng có địch nhân. Đã ngã xuống, hảo, cực hảo, vỗ tay ăn mừng một chút như thế nào. Ngoặc kép, hắc ám trong phòng hội nghị. Vang lên thưa thớt vỗ tay. SGB tổ chức tam đầu sỏ giấu ở trong bóng đêm trên mặt đều lộ ra tươi cười. Tươi cười qua đi đó là lại một vòng âm mưu tính kế. Nếu Giang Tâm Thành đã chết, kế tiếp chúng ta cũng nên làm Thái Dương tộc này cổ đoạt lại Anh Hoa Cung. Anh Hoa Cung là chúng ta tương lai tiến công thần hạ liên minh quan trọng một vòng. Nếu là có Anh Hoa Cung tương trợ, chúng ta tiêu diệt thần hạ liên minh tỷ lệ ít nhất có thể gia tăng nửa thành. Cho nên cần thiết muốn cướp trở về. Trừ lần đó ra, còn muốn trả thù Giang Tâm Thành sở hữu thân nhân cấp dưới. Vì ngải thập tư tư uy phu đặc báo thù rửa hận, chuyện này liền giao cho Thái Dương tộc làm tốt. Chúng ta chỉ là phụ trợ. Thái Dương tộc mấy năm nay càng ngày càng kém, công đạo rất nhiều chuyện đều làm không xong. Nếu là lại như vậy liên tục đi xuống nói, này cậu liền không có tồn tại giá trị, cũng không đáng chúng ta tiếp tục đầu tư. Mặt khác chờ Thái Dương tộc lấy về Anh Hoa Cung, đứng vững vàng bước chân, liền lập tức làm cho bọn họ đem hứa hẹn sở hữu laser vũ khí giao cho chúng ta, không tồi. Trừ lần đó ra, cũng muốn làm hiếu chiến tranh chuẩn bị, thần hạ liên minh khẳng định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Kế tiếp hẳn là sẽ đánh một hồi hải chiến, khiến cho Aladdin hạm đội đi trước Thái Bình Dương thượng, tĩnh chờ thần hạ liên minh quân đội tiến đến. Theo ba vị SGB tổ chức đầu sỏ lời nói, toàn bộ SGB tổ chức, thậm chí với mặt vị đế quốc đều bắt đầu động lên. Này tao có thể nói thế giới đệ nhất chiến tranh cự hạm. Chậm rãi đong đưa một chút thân thể, liền nhấc lên một hồi khiếp sợ thế giới chiến tranh. Đồng thời phát sinh ở Thiên Hải thị này tòa quốc tế đại đô thị phụ cận hẹp tập kích cũng kinh động. Toàn bộ thần hạ liên minh, vô số thần hạ liên minh cao tầng đem ánh mắt ngắm nhìn ở chỗ này. Trinh kỵ bốn ra, điều tra rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau một cái càng thêm chấn động tin tức oanh động toàn bộ thần hạ liên minh. Cũng oanh động toàn bộ thế giới. Thần hạ liên minh tân tấn chín đầu sỏ chi nhất, cũng là tuổi trẻ nhất thế giới đầu sỏ. Tiền đồ không thể hạn lượng tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành. Ở mặt vị đế quốc SGB tổ chức hạch tập kích trả thù chung. Ngã xuống, không có sinh mệnh tung tích, liên hệ không thượng, cộng thêm phát sinh ở Thiên Hải thị phụ cận hạch tập kích. Hết thảy đều chỉ hướng về phía một cái chân tướng. Cơ hồ làm người liền cãi lại lời nói đều không có. Đối mặt như thế khủng bố hạch tập kích, đừng nói Giang Tâm Thành một cái hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả. Liền tính là thế giới đệ nhất thành khê cảnh hậu kỳ quốc chi cây trụ, cũng tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. Càng đừng nói tập kích Giang Tâm Thành vẫn là mặt vị đế quốc phát minh mới không lâu siêu cấp vũ khí hạt nhân MWDGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân. Toàn cầu chỉ có 3 cái, uy lực tập trung, lực sát thương khủng bố, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào tu luyện giả. Đối mặt loại này giống như thiên tai, thậm chí so thiên tai còn muốn khủng bố ngàn vạn lần tập kích. Giang Tâm Thành há có thể sống được? Giang Tâm Thành đã chết. Đây là sở hữu biết chuyện này người cộng đồng ý tưởng. Mà hiện thực cũng chứng minh rồi bọn họ ý tưởng không có sai. Thực mau liền có khắp nơi thế lực bắt đầu thử Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc. Phát hiện vô luận là Giang Hà tập đoàn vẫn là Cửu Lê tộc người đều đã tìm không thấy Giang Tâm Thành. Mà Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cũng dần dần mà lâm vào trong hỗn loạn. Giang Tâm Thành đích xác đã chết, vô luận là SGB tổ chức vẫn là Nhật tộc đều thở phào nhẹ nhõm, chợt mắt lộ ra hung quang, như hổ rình mồi mà nhìn hướng về phía Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc. Sắc nhọn răng nanh đối với Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc triển lộ ra tới, đặc biệt là luôn luôn bắt nạt kẻ yếu Thái Dương tộc, càng là giống như ăn Tết giống nhau, cử quốc chúc mừng, một mảnh xôi trào. Thái Dương tộc một đám cao tầng tự mình đi trước tổ tự bái tế. Có thể thấy được Thái Dương tộc vui mừng cùng hưng phấn. Mà cùng Thái Dương tộc hoàn toàn bất đồng chính là thần hạ liên minh cao tầng lại lâm vào một mảnh trầm mặc giữa. Đối với Thái Dương tộc hoan thiên hỷ địa bộ dáng, tất cả đều không thế nào cảm mạo, thậm chí có điều câu oán hận. Giang Tâm Thành dù sao cũng là thần hạ liên minh 9 đại đầu sỏ chi nhất, cũng là thần hạ liên minh 9 căn kình thiên cự trụ chi nhất. Tuy rằng Giang Tâm Thành trở thành đầu sỏ thời gian không lâu, chính là lại làm thần hạ liên minh ở cùng mạt vị đế quốc phi chiến công ước tổ chức đàm phán chung đại hoạch toàn thắng, thắng được xa xỉ ích lợi. Hiện giờ theo Giang Tâm Thành ngã xuống, chỉ sợ phi chiến công ước tổ chức cùng mạt vị đế quốc đều phải ngo ngoe dục dịch. Phía trước nói hiệp ước rất có khả năng muốn phát sinh biến động, ảnh hưởng toàn bộ thần hạ liên minh ích lợi. Cái này làm cho thần hạ liên minh cao tầng nhóm như thế nào vui vẻ lên. Quan trọng nhất chính là mạt vị đế quốc hôm nay dám ở thần hạ liên minh quan trọng nhất thành thị chi nhất Thiên Hải thị phụ cận đầu hạ vũ khí hạt nhân. Như vậy ngày mai có phải hay không liền dám ở thần hạ liên minh trung tâm thành thị kinh đô thị đầu hạ vũ khí hạt nhân, đem toàn bộ thần hạ liên minh non nửa cao tầng toàn bộ bốc hơi lên thành thủy. Này còn không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố chính là nếu mạt vị đế quốc thừa dịp thần hạ liên minh đang ở cử hành toàn liên minh đại hội nghị thời điểm phát động hẹp tập kích, nhất cử tiêu diệt sở hữu thần hạ liên minh cao tầng. Thần hạ liên minh chẳng phải là muốn như vậy hủy diệt, bị mạt vị đế quốc chiếm lĩnh, càng nghĩ càng thấy ớn. Chuyện này thậm chí so Giang Tâm Thành ngã xuống còn muốn khủng bố. Mạt vị đế quốc như thế kiêu ngạo, thần hạ liên minh há có thể như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên ở hẹp tập kích phát sinh ngày hôm sau, thần hạ liên minh liền phái ra số lượng cao tới 30 vạn hạm đội, hướng tới mạt vị đế quốc mênh mông cuồn cuộn mà đi. Vừa lúc ở Thái Bình Dương thượng gặp mạt vị đế quốc A-la-đen hạm đội, hai bên lập tức triển khai một hồi kịch liệt vô cùng hải chiến. Đồng thời dấu ở Thiên Hải thì SGB tổ chức đặc công cùng với Nhật tộc rất nhiều tinh nhuệ, cũng chính là phía trước âm thầm thúc đẩy hẹp tập kích thuận lợi tiến hành thần hạ liên minh bên trong gian tế. cũng bị thần hạ liên minh điên cuồng huyết tẩy. Rất nhiều SGB tổ chức đặc công cùng Nhật tộc tinh nhuệ còn không có tới kịp đào tổ, đã bị thần hạ liên minh cường giả đuổi theo, hoặc là bị đương trường đánh chết, hoặc là bị bắt sống. Mà chờ đợi bọn họ tuyệt đối là thảm không nỡ nhìn kết cục. Cùng lúc đó, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc mọi người cũng được đến Giang Tâm Thành đã ngã xuống tin tức. Toàn bộ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đều bắt đầu rung chuyển lên, lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn. Đến nỗi Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, còn có ái nhân huynh đệ, càng là trước tiên được đến tin tức này. Hết chương.